Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Nguyện Vọng Hộp. 2. Bất quá độ khó đồng dạng rất lớn. Hứa Thanh rất rõ ràng. Lần này thu hoạch, đệ nhất phong thanh niên trợ giúp cực lớn. Nếu không phải lúc trước hắn dùng không ít bảo mệnh ngọc phù cho mình, lại ở một bên xuất thủ hiệp trợ, sợ là đến bây giờ chính mình còn không có biện pháp thu hoạch. Lần này thu hoạch rất lớn, mau chóng hồi trở lại tông môn, giải khai liên mệnh phù sau chỉnh đốn một phen, lại đến xuất hải, tranh thủ thời gian ngắn bên trong hình thành mệnh hỏa. Hứa Thanh trong mắt lộ ra chờ mong, cảm thụ thể nội hai mấy chục cái pháp khiếu oanh minh về sau. Hắn một bên ẩn dưỡng những này pháp khiếu, một bên đem lông vũ pháp khí lấy ra, cầm ở trong tay tỉ mỉ xem xét về sau. Hắn pháp lực tràn vào bắt đầu nghiên cứu. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đi qua 3 ngày. Tại Hứa Thanh nơi này ẩn dưỡng pháp khiếu cùng nghiên cứu pháp khí lúc, một bên đi theo tại pháp thuyền bên ngoài đệ nhất phong thanh niên, cũng rốt cục đem cái kia cầu nguyện hộp cuối cùng một tia luyện hóa hoàn thành. Tại hoàn thành một khắc, thần sắc hắn vô cùng kích động, phi tốc quét Hứa Thanh nơi đó liếc mắt, phát giác Hứa Thanh còn tại tu hành về sau, hắn cố ý chậm lại tốc độ, cho đến cùng pháp thuyền kéo ra một đoạn thời gian, hắn vội vàng phất tay, lập tức tại bốn phía hình thành che tầm mắt phòng hộ. Lúc này mới cúi đầu xem lấy trong tay hộp sắt, trong mắt lộ ra hưng phấn chi mang. Hắn không có lừa gạt Hứa Thanh, thật sự là hắn là mở ra 3 cái nguyện vọng hộp. Nhưng có một chút hắn không nói, hắn mở cái thứ nhất cầu nguyện trong hộp là một cái cổ giản. Cái này cổ giản bản thân không có cái gì giá trị, nhưng trong đó ghi chép nội dung liên quan đến cổ hoàng chúa tể. Bất luận cái gì vật phẩm, chỉ cần cùng cổ hoàng chúa tể có quan hệ, tựu giá trị kinh người. Mà cái này cổ giản bên trong ghi chép 3 vị cổ hoàng cuộc đời sự tình, tuy chỉ là miêu tả, nhưng cũng làm cho cái này đệ nhất phong thanh niên nhìn qua sau vô hạn hướng về. Nhất là bên trong liên quan tới huyền u cổ hoàng miêu tả, nói hắn cả đời vui đem huyền cơ giấu tại thi từ bên trong. Cái này cho hắn rất lớn dẫn dắt. Giờ phút này trong sự kích động, cái này đệ nhất phong thanh niên thở sâu, lần nữa xác thực định Hứa Thanh không có chú ý nơi này. Lại bốn phía phong bình sóng tĩnh về sau, hai tay của hắn nâng lên trà sát, lại vỗ vỗ trán của mình, tiếp lấy nện cho mấy lần ngực, tựa như đang tiến hành một loại nào đó cầu phúc nghi thức. Con mắt đều nhắm lại, cho đến nửa nén hương về sau, hắn hai mắt bỗng nhiên đóng mở, lộ ra tỉnh mang, đồng thời hai tay phi tốc tại trên cái hộp bỗng nhiên một tách ra. Răng rắc một tiếng, cái này trước đó không có bất kỳ cái gì khe hở, liền thành một khối hộp sắt, trong nháy mắt như chân chính hộp đồng dạng, trực tiếp mở ra, lộ ra ở bên trong một cái cỡ ngón tay bình ngọc. Bình này đã hiện ra đốm đen, tràn đầy cổ pháp chi ý, tựa như chứa cái gì dược dịch đồng dạng, một bên còn đặt vào một mai cổ giản. Một màn này lập tức để cái này đệ nhất phong thanh niên tâm tình kích động, tim đập nhanh hơn, bởi vì hắn những năm này loại trừ mở thứ một cái hộp bên ngoài, cái khác 2 cái hộp mở đều là vật vô dụng. Bây giờ hắn nhìn thấy cái này thứ 4 cái hộp loại trừ cổ giản bên ngoài, thế mà còn có cái này hư hư thực thực dược dịch bình nhỏ. Cái này khiến hắn vô cùng phấn chấn. Kiếm lợi lớn, thì thào bên trong, cái này nhất phong thanh niên bỗng nhiên cảnh giác. Hắn cảm thấy mình hiện tại có nói chuyện bình thường xu thế. Cái này khiến hắn lập tức tỉnh táo. Thế là vội vàng cải biến, không uổng công xuống biển thê thảm thảm, mai kia phát đạt lên đỉnh cao nhất. Một lần nữa thì thào về sau, đáy lòng của hắn thoải mái, không kịp chờ đợi cầm lấy bình nhỏ, bốn phía nhìn một chút sau phi tốc mở ra, đặt ở mặt trước ngửi một cái. Vật này mặc dù bảo tồn chú trọng tốt, có thể mở ra sau vẫn là có một cỗ siêu vị tràn ra. Đệ nhất phong thanh niên không biết đây là cái gì, nhưng mùi vị kia để hắn tinh thần nhất chấn, bởi vì hắn cảm thấy có mùi, nói rõ bên trong chất lỏng còn có dược hiệu. Ngọc Long Thiên Linh đại cơ duyên, duy ngã độc tôn là tạo hóa, nhưng hắn cũng không dám trực tiếp nuốt vào, thế là lại kích động ngửi một cái, mặt mũi tràn đầy say mê. Sau đó tranh thủ thời gian che lại cúi đầu xem hướng trong hộp cổ giản. Đem nó lấy ra phi tốc xem xét. Rất nhanh trong đó tin tức tự hiện lên ở trong óc của hắn. Người có duyên, chúc tốt, ta sinh huyền u kỳ, cổ hoàng ban thưởng đạo. Không biết người thương chi thần còn tại hay không? Này nguyện rảnh rỗi bạn đưa bảo. Duy ta khinh thường, bảo chi vứt bỏ ngập. Ta chi giấu, đưa huyết mạch trong đó, mở này nguyện thanh nga người, ta dòng dõi cho chi, người có duyên, chớ tạ, cáo từ. Đệ nhất phong thanh niên sửng sốt một chút, hắn cho rằng tự thân văn học tạo nghệ coi như không tệ. Ngày bình thường nói chuyện càng là thi từ thuận miệng nói đến, nhưng vẫn là bị ngọc này giản nội dung làm có chút mơ hồ. Thế là từng câu từng chữ nghiên cứu, có thể vẫn còn có chút mê mang. Thế là vừa cẩn thận phân tích một phen về sau, ngốc tại đó, dòng dõi cho chi, làm sao cho, vì cái gì nhất định phải là thanh nga. Thanh nga là hình dung nữ tử a. Nửa ngày hắn cúi đầu nhìn một chút cái kia bình nhỏ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, con mắt bỗng nhiên trợn to. Không phải là nghĩ từ bản thân trước đó còn ngửi ngửi, thế là cả người hắn có chút không xong, cắn răng thì thào, quá phận, sau đó bản năng liền muốn ném đi, nhưng lại có chút không nỡ bỏ, ám đạo cái này có lẽ cũng coi như nửa cái cổ hoàng huyết mạch. Thế là cầm ở trong tay rất là xoắn xuýt, suy nghĩ nam chẳng lẽ không thể a. Cùng này đồng thời, Hứa Thanh ở phía xa pháp chu bên trên mở mắt ra, nhìn về phía sau lưng trên đại kiếm đệ nhất phong thanh niên, đoán ra đối mới hẳn là tại mở kia cái gì nguyện vọng hộp. Đáy lòng cũng có hiếu kỳ, ngươi mở ra là cái gì? Hứa Thanh truyền ra lời nói, trên đại kiếm che đậy tiêu tán, đệ nhất phong thanh niên thần sắc ánh sáng hốt ngồi ở chỗ đó, sắc mặt có chút khó coi. Sau đó không ngừng chỗ phun khí tựa hồ tại thanh tẩy huyện họng, thậm chí còn đem pháp lực tràn vào huyền khổng bên trong. Cho đến sau một lúc lâu hắn sắc mặt mới tốt nữa một điểm, nhìn xem bầu trời không nói gì, còn như nguyện vọng hộp đã bị hắn lấy đi. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh đáy lòng có suy đoán, thu hồi mục quang không có trả lời mà hỏi. Cứ như vậy, thời gian lần nữa trôi qua, hai người bọn họ cự ly thất huyết đồng càng ngày càng gần. Mà Hứa Thanh đối với cái kia lông vũ pháp khí cũng có nhận biết, vật này công hiệu ở chỗ tốc độ. Một khi mở ra có thể để tự thân tốc độ trong nháy mắt bộc phát, đạt với bản thân nhiều gấp mấy lần, nhưng đối nhục thân yêu cầu rất cao, bởi vì có người ngoài tại, sở dĩ Hứa Thanh không có nếm thử. Nhưng hắn cảm thụ sau đã xác thực định, một khi này pháp khí mở ra, tự thân tốc độ sẽ cực kỳ kinh người, cần tìm cái địa phương thử một lần, quen thuộc cái này pháp khí mở ra sau vận dụng. Hứa Thanh trầm ngâm bên trong, chú ý tới nơi xa có đệ thất phong pháp chu xuất hiện. Gần như tại đệ thất phong pháp chu xuất hiện một cái chớp mắt, trên đường đi từ khi mở ra nguyện vọng hộp sau tự biến buồn bực ngán ngẩm đệ nhất phong thanh niên, trong nháy mắt ngẩng đầu một ngón tay vang, trên thân sát na tự hành thêm ra một kiện mới đạo bào. Động tác rất nhuần nhuyễn tựa như vì thế luyện tập qua nhiều lần đồng dạng. Thần sắc càng là lộ ra lạnh lùng, tựa như hóa thành hàn băng. Trên thân kiếm khí cũng tại ẩn ẩn lượn lờ, nhìn giống như là cảnh giác, cũng giống là cố ý hành động. Nhất là kiếm khí hoàn lượn quanh, có thể mái tóc dài của hắn cũng đều phiêu khởi. Ngoại nhân xem xét, phần lớn đều cảm thấy bất phàm. Cho đến đệ thất phong pháp Chu đi xa, cái này đệ nhất phong thanh niên lại trọng tân uể oải xuống tới. Cử động như vậy, nhất là thay quần áo phương thức cùng tốc độ, xem Hứa Thanh có chút kỳ dị. Bất quá theo thời gian trôi qua, một đường gặp phải thất huyết đồng đệ tử nhiều, lại đối phương mỗi lần như thế về sau, Hứa Thanh dần dần quen thuộc, mà Kim Cương Tông lão tổ thì là bắt lấy cơ hội, thấp giọng cho Hứa Thanh truyền âm. Hết chương.